Sự trở lại của người chơi sau 1 vạn năm. Chương 15:15, ngươi thực sự hài lòng với điều đó sao hai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một thằng ngu người đàn ông mặt đầy mụn, chê ông Hoyun, cau mày nói. Hoyun oppa, cứ mặc kệ hắn ta đi. Thông thường, có rất nhiều người kiêu ngạo trong số những người chơi mới. Ha, thằng tân binh chết tiệt này, chê ông Hoyun nói sau khi nghe Seo-yeri. Người đang cố gắng trấn an hắn ta sau khi trải qua nhiều tình huống cận kề cái chết, hắn ta đã thức tỉnh lần thứ 3. Nhưng khi đã làm đến vậy, Cheong Ho-yun đã nhận ra mình là một người chơi bất tài. Thuộc tính mà hắn ta đã mở khóa trong lần thức tỉnh thứ 3 là cấp C. Các thuộc tính trước đây của hắn ta là E và D. Vì các thuộc tính của hắn ta là hạng thấp, nên hắn ta không thể tham gia nhóm ở một cổng cấp cao hơn. Và đó là lý do tại sao cuối cùng hắn ta ở lại một cổng hạng D. Cheong Ho-yun đã đạt đến đỉnh điểm và hắn ta không thể nhận thêm bất kỳ kinh nghiệm nào từ những con quái vật ở cổng hạng D. Vì vậy hắn ta đã từ bỏ giấc mơ đến những cổng hạng cao hơn và thành lập một nhóm. Những người chơi tham gia nhóm của hắn ta là những người có thuộc tính xếp hạng thấp hoặc trung bình không thể đến được cổng xếp hạng cao hơn. Tôi không trình độ của tên đó như thế nào. Cheong Ho-yun nắm chặt tay trong khi cắn môi. Tên kia là một người chơi mới kiêu ngạo, người không có bất kỳ trang bị nào. Điều đó có nghĩa là, anh ta đã may mắn và mở khóa một thuộc tính cấp cao. Tôi sẽ nhân cơ hội này để dạy cho tên đó một bài học. Đôi mắt hắn ta rực lửa vì ghen tị. Mặc dù thứ hạng thuộc tính của Cheong Ho-yun thấp, nhưng người ta không thể bỏ qua sự khác biệt về cấp độ. Nếu tên kia là một người chơi vừa mới mở khóa thức tỉnh lần thứ 2, thì ngay cả khi hắn thực sự may mắn, thì thuộc tính của tên đó cũng phải là hạng B. Chênh lệch một bậc không đủ để bù đắp khoảng cách giữa các cấp độ. Yeri, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên đó. Đúng không? Vâng, chúng tôi mới đến cổng này, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Vậy thì tên đó chắc chắn là người vừa mở khóa lần thức tỉnh thứ 2. Không có lý do gì để một người chơi cấp cao đến với một cổng cấp thấp. Vì sự khác biệt về cấp độ, một người sẽ không thể có được kinh nghiệm. Không chỉ vậy, còn có sự khác biệt rất lớn về giá của đá mana. Một số người chơi cấp cao thỉnh thoảng đến cổng cấp thấp để giúp một thành viên mới từ cùng băng hội lên cấp. Nhưng vì tên kia chỉ có một mình, nên có lẽ không phải vậy. Trong số những người đã hoàn thành đào tạo cơ bản, không có ai đạt được hạng A trở lên, phải không? Phải, không có đâu, ít nhất là trong tháng qua. Tốt, bây giờ Cheong Ho-yun biết rằng đối thủ là một người có tài năng trung bình và là một người mới kiêu ngạo. Không có gì phải sợ. Hôm nay chúng ta sẽ không tổ chức một bữa tiệc. Oppa, anh đang nghĩ. Hãy dạy cho tên kia một bài học. Những thành viên còn lại mỉm cười trước những lời của Cheong Ho-yun. Seo-yeri vừa cười vừa lấy tay che miệng gật đầu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất vui. Lâu lắm rồi chúng ta mới vui vẻ như vậy. Tôi cũng đồng ý. Các thành viên còn lại cũng ở trong tình trạng tương tự như hắn ta. Vì thuộc tính cấp thấp, họ không thể vào cổng cấp cao hơn. Sự ghen tị của họ đối với những người chơi may mắn ngang bằng hoặc hơn Cheong Ho-yun. Họ cũng đã có kinh nghiệm dạy những bài học cho những người chơi mới kiêu ngạo trong quá khứ. Vậy, chúng ta nên đi thôi. Cheong Ho-yun vừa bước vào cổng vừa mỉm cười. Anh muốn gì? Gà ngu hỏi lại Cheong Ho-yun, người vừa nói chuyện với mình vừa tiến lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là lần đầu tiên Gà ngu nhìn thấy khuôn mặt này là gã lúc trước. Đó là anh chàng đã đề nghị cậu ấy cùng tổ đội. Hắn ta đang nhìn cậu với ánh mắt như châm chọc. Là một người có nhiều kinh nghiệm hơn cậu, tôi đã lo lắng về việc liệu cuộc săn của cậu có diễn ra suôn sẻ hay không. Cheong Ho-yun nói với một nụ cười giả dối. Gà ngu cười khẩy trước nỗ lực giễu cợt cậu. Ngây thơ, không khó để hiểu được tình hình. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của họ là đủ để biết tại sao họ quyết định tiếp cận anh ta. Họ đang cố chơi khăm mình à? Đạp lên kẻ yếu. Đó là một mong muốn cơ bản mà tất cả các sinh vật sống có. Chà đạp lên kẻ yếu khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân. Nhưng, họ đã sai về một cái gì đó. Tôi không yếu đuối. Gà ngu không phải là người yếu đuối không thể làm bất cứ điều gì cho chính mình. Cậu ấy là quỷ trong tất cả các con quỷ. Kẻ săn mồi của kẻ săn mồi. Môi gà ngu nhếch lên và mở miệng với đôi mắt trũng sâu. Như anh thấy đấy. Cuộc săn đang diễn ra tốt đẹp. Hừm, Cheong Ho-yun nhìn quanh khu vực, thậm chí không có một xác chết nào. Gà ngu đã nói rằng cuộc săn đang diễn ra tốt đẹp, nhưng không có bất kỳ xác chết thằn lằn nào xung quanh. Gà ngù nhún vai và bình tĩnh nói chuyện. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Thật sao? Hừm, nhưng không phải cậu đang quá thô lỗ với tiền bối của mình sao? Phiền phức, Chê ông Hoi-un cau mày sau khi thấy Ca Ngu không phản ứng gì trước bầu không khí căng thẳng. Tên khốn này, hắn ta không chắc thuộc tính của Ca Ngu thuộc cấp bậc nào, nhưng thái độ của Ca Ngu khiến hắn tức giận. Tên này cùng lắm là hạng B. Nếu bạn đạt được thuộc tính hạng B trong lần thức tỉnh thứ hai, bạn đã được coi là một người chơi tài năng. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các bang hội và nhóm khác nhau. Tất nhiên, có khả năng họ sẽ không thể mở khóa thuộc tính xếp hạng cao hơn trong tương lai, nhưng nhiều người đã trở nên kiêu ngạo cho đến khi họ phát hiện ra điều đó. Anh đến đây để đánh nhau hay sao? Gà ngu khoanh tay hỏi Chê ông Hoi-un. Hà, tên khốn này, ngay cả những thành viên khác trong nhóm đang im lặng quan sát cũng nhặt vũ khí của họ lên. Chê ông Hoi-un đưa tay về phía các thành viên trong nhóm của mình. Dừng lại, nhưng, đừng lo lắng, có nhiều cách khác để dạy cho hắn ta một bài học. Chê ông Hoi-un cười nhếch mép nói, họ không cần phải nhúng tay vào, có một cách tốt hơn, điều đáng sợ nhất đối với những người chơi mới không phải là những người chơi khác. Phù phù, ta sẽ khiến tên này phải hối hận vì đã quá kiêu ngạo. Điều đáng sợ nhất đối với họ là quái vật, tôi đang đợi nó, hừm, để xem ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy. Chê ông Uzun rút thanh kiếm ngắn của mình ra, hắn ta mở rộng cánh tay được bao phủ bởi một tấm bảo vệ cổ tay trong khi mỉm cười. Có vẻ như các thành viên khác trong nhóm biết Chê ông Hoi-un sắp làm gì. Họ nhìn hắn ta chờ đợi, cậu có biết rằng người thằn lằn cực kỳ nhạy cảm với tiếng ồn không? Đó là thông tin mà Ca Ngu đã biết. Tôi hiểu rồi, Ca Ngu hiểu những gì Chê ông Hoi-un đang cố gắng làm và nhếch mép cười. Hắn ta đã lấy thanh đoản kiếm ra và đưa nó lại gần miếng bảo vệ cổ tay. Và sau đó hắn ta đề cập rằng người thằn lằn rất nhạy cảm với tiếng ồn. Chỉ có một cách hành động khả thi dựa trên hai điều đó. Kêu vang, kêu vang, kêu vang, Chê ông Hoi-un đã đánh thanh bảo vệ cổ tay của mình bằng thanh kiếm ngắn. Một âm thanh kim loại bắt đầu lan rộng, như mong đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà ngù mỉm cười trước hành vi nhỏ nhặt, dễ đoán của Chê ông Hoi-un. Cây bắc, kỳ ích, Gà ngù có thể nghe thấy tiếng la hét của những người thằn lằn. Chê ông Hoi-un vừa nói vừa nhếch mép cười. Cách tốt nhất để dạy cho một người mới thô lỗ một bài học là thông qua những con quái vật. Hầu hết mọi người trở nên sợ hãi con người hơn sau khi họ lên cấp và quen với việc chiến đấu chống lại quái vật. Đó là bởi vì quái vật chỉ cố giết bạn, nhưng người chơi thường gây sát thương còn tệ hơn là chết. Nhưng trong trường hợp những người chơi mới không quen chiến đấu với quái vật, họ thường sợ quái vật hơn người chơi. Những kẻ thù đang đặt nhân loại vào vòng nguy hiểm. Chúng là những con quái vật xé da và uống máu. Việc những người chơi mới chưa từng trải qua một trận chiến thực sự nào trong đời, sợ hãi là điều bình thường. Vậy anh định làm như thế này hả? Tại sao? Mày sợ rồi. Chê ông Hoi-un vừa cười vừa nói. Sẽ có ít nhất 10 người thằn lằn. Tao không chắc thuộc tính của mày mạnh đến mức nào, nhưng liệu mày có thể đối mặt với 10 con quái cùng lúc không? Ha ha, mày không cần phải lo lắng. Chúng tao sẽ giúp mày nếu mày sắp chết. Mặc dù, mày có thể bị thương nặng, và có thể mày sẽ không thể sử dụng lại một số bộ phận trên cơ thể mình. Nhưng đó là một cái giá quá rẻ nếu coi đây là một bài học để đời. Chê ông Hoi-un vung thanh kiếm ngắn của mình với chuyển động lớn hơn sau khi thấy Ca Ngu im lặng. Kêu vang, một âm thanh kim loại to hơn lan truyền khắp môi trường xung quanh họ. Ca Ngu im lặng khi quan sát hành động của Chê ông Hoi-un. Trong mắt Chê ông Hoi-un, Ca Ngu trông giống như một người đang sợ hãi. Tại sao mày không hành động táo tợn như mày đã làm trước đây? Hả, ha ha ha, mày đã bị đóng băng sau khi nhìn thấy quái vật tiếp cận. Chê ông Hoi-un cười thích thú, Ca Ngu cười khẩy sau khi nhìn thấy phản ứng của hắn ta. Cái này được không, ha, anh thực sự sẽ hài lòng với điều đó sao? Vớ vẩn gì, nếu định làm điều đó, ít nhất hãy làm nó đúng cách. Ca Ngu đưa tay ra và vỗ tay hết sức trong khi nhìn Chê ông Hoi-un đang bối rối. Sập, một âm thanh lớn đáng sợ truyền qua tay anh. Quyền năng âm thanh, đó là một quyền năng sử dụng năng lượng ma quỷ để tạo ra âm thanh cực lớn. Ế, mày đã làm gì thế? Khuôn mặt của Chê ông Hoi-un và các thành viên trong nhóm của hắn ta trở nên tái nhợt. Người thằn lằn rất nhạy cảm với tiếng ồn. Tạo ra một âm thanh lớn như thế trong lãnh thổ của chúng là một hành động tự sát. cây bắc, kỳ, âm thanh của những người thằn lằn có thể được nghe thấy xung quanh họ. Những người thằn lằn bắt đầu tiếp cận nguồn gốc của tiếng ồn lớn. Em mờ mày điên rồi, sập, sập, ca ngu không dừng lại ngay lập tức. Cậu đã sử dụng quyền năng âm thanh để tạo ra tiếng gầm điếc tai nhiều lần. Một âm thanh lớn như hàng chục quả bom phát nổ lan ra xung quanh họ. Ha ha ha, phải, ít nhất cũng phải chừng này. Mày đang làm gì vậy, thằng điên? Tiếng hét của Cheong Hoyun lan rộng cùng với tiếng nổ. Đó là lúc hắn ta nhận ra rằng mình đã gây sự với một người điên. Cách chương.